rượu để chung vui thì ít mà để giải sầu thì nhiều. Ta thấy đệ có vẻ cô độc buồn bã, sao không dùng rượu để giải khuây? Đệ chẳng có nỗi buồn nào cả. Đệ sống cô độc chỉ vì đã quen nết mà thôi. Tam ca nói thế chắc là đang dùng rượu để tự giải sầu phải không? Hồ Bân vỗ vỗ vào bình rượu cười nói. Ta làm bạn với nó từ lúc ta còn trẻ. Với ta, cuộc sống mà không có rượu cũng như thế gian này không có bóng đàn bà vậy. Rồi hắn đưa bình rượu cho Thiên Tường. Thiên Tường cầm lấy hớp nhẹ một ngụm rồi trả lại, nói. Đó chỉ là sở thích, là thói quen. Đệ tin Tam ca còn có một nỗi buồn thầm kín nên mới muốn dùng rượu để giải nó đi. Đúng không? Hồ Bân cập thêm một ngụm nữa. Trần gian này có biết bao nỗi buồn. Không buồn sao lại đi làm ăn cướp. Hà hà. Nếu chúng ta có đủ mọi thứ trên đời nhỉ. Không biết lúc ấy nỗi buồn còn nữa hay không. Chúng ta đã không còn là ăn cướp nữa rồi. Chúng ta đang là những nghĩa sĩ chiến đấu vì hạnh phúc của đồng bào. Đó không phải là nỗi buồn mà là niềm vui. Tam ca thấy có đúng không? Nói hay lắm. Nhưng nghĩa sĩ có nỗi buồn của nghĩa sĩ, ăn cướp có nỗi buồn của ăn cướp, dân đen có nỗi buồn của dân đen. Tam ca bi quan quá rồi. Hãy nhìn đời bằng con mắt lạc quan thì sẽ thấy cuộc sống vui hơn, hạnh phúc hơn. Bởi vì dù ở đâu, với thân phận nào, giai cấp nào cũng đều có niềm vui và nỗi buồn riêng của nó. Ai thấy được niềm vui sẽ được vui và ngược lại. Hồ Bân cười ha hả nói. Thằng câm này từ sau ngày cắt cổ được tên Hoàng Công Đức bỗng hết câm thành ra còn trẻ mà lý luận giống thầy ta lúc xưa quá. Giỏi lắm. Nhưng chẳng phải đệ cũng đang buồn đó là gì. Đệ chẳng có gì buồn phiền cả. Chẳng có gì mà ngồi một mình thẫn thờ ở đây như kẻ thất tình vậy à. Đệ đang yêu thầm ai đó phải không? Thiên Tường nghe hỏi chột dạ. Đâu có. Tam ca đừng lấy tâm sự của mình mà gán cho đệ. Ta có tâm sự gì mà đem gán cho đệ. Tâm sự của Tam ca mọi người đều biết còn hỏi đố đệ làm gì. Hồ Bân ngửa cổ uống một hơi dài. Hà, mọi người đều biết nhưng chỉ cần một người không biết thì cũng hỏng bét, đúng không? Nhưng ta gán như vậy có đúng không đã? Bỗng có tiếng hỏi từ đằng sau. Gán cái gì mà đúng với không đúng vậy? Cả hai người giật mình quay lại rồi đồng thanh nói. Kìa đại ca, đại tẩu. Hai người lên ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng Kim Sơn à. Ly và Đại Hồng nắm tay nhau đi tới. Đại Hồng mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn khiến cho Thiên Tường đỏ mặt cúi đầu. Nàng nói, tên câm chết tiệt kia nay cũng biết lên đây ngắm cảnh hoàng hôn à. Trời sắp sập rồi chăng? Thiên Tường vội vã đáp, đệ chỉ lần đầu muốn lên xem thử mà thôi. Đệ đi trước các người ở lại ngắm cảnh nhé. Nói rồi chàng bước lẹ xuống mé núi mất dạng. Hồ Bân nói, đệ cũng đi. Hai người vui vẻ. Rồi hắn cầm bầu rượu uể oải bước đi. Ly nhìn theo nói với Đại Hồng, tam đệ lúc này uống rượu hơi nhiều. Không hiểu hắn có tâm sự gì. Đại Hồng nói, đàn ông uống rượu nhiều thường do hai vấn đề công danh và tình ái. Kẻ thất chí về công danh uống rượu giải sầu cho thân phận. Kẻ thất tình uống rượu để cố quên đi hình bóng người mình yêu. Cho nên mấy ông thường hay ngâm nga dục phá thành sầu tu dụng tử gì gì đó. Muội rành tâm lý bọn đàn ông chúng ta quá ha. Có gì mà rành với không rành. Chuyện ấy vốn nhan nhản trên thế gian mà. Thế thì theo muội tam đệ uống rượu vì lý do nào? Đại Hồng hơi nheo mắt như nghĩ ngợi. Muội cho rằng cả hai. Cả hai à? Muội thấy gì mà cho rằng như thế? Chỉ có đại ca không thấy chứ ai cũng thấy cả. Thế à? Vậy về công danh, vì sao tam đệ thất vọng? Đại Hồng bước đến ngồi lên phiến đá mà Thiên Tường đã ngồi ban nãy, thong thả đáp. Muội hỏi đại ca, Trung Mây này đầu tiên ai làm chủ? Của cha Hồ và chú Nhẫn làm chủ. Hồ Bân là gì của họ? Là cháu ruột mà như là con của cha Hồ. Thế bây giờ ai làm chủ? Là ta. Nhưng đó là do chính họ tự nguyện trao cho ta. Giọng Đại Hồng hơi cứng lại. Là đại ca hay Lâm Đệ? Ly nói nhanh. Lâm Đệ vì mọi người, vì sự nghiệp chung của mọi người. Hắn làm việc bán mạng cũng là vì lý tưởng, hạnh phúc của mọi người, của đồng bào. Muội đừng nghĩ quấy. Nhưng điều đó có liên quan gì đến Tam Đệ? Hôm đại ca nói với muội là đã đưa Đinh Hồng Liệt và Lưu Đằng ra Thạch Tân thay cho Tam Đệ để hắn về trấn thủ Trung Mây với đại ca. Muội đã có ngay cái cảm giác này rồi. Cái cảm giác bị nghi ngờ hay thất sủng ấy đàn bà như muội còn cảm thấy, huống hồ Tam Đệ. Hơn nữa, hắn biết cái đáng lẽ là của hắn giờ đã thuộc về người khác rồi. Ly cau mày. Nếu hắn nghĩ thế thì hắn đã sai. Đã sai mà suốt ngày còn cầm bình rượu thì càng sai bét hơn nữa. Ta sẽ làm việc với hắn. Còn nguyên do thứ hai. Đại Hồng đưa mắt nhìn xuống dòng Kim Sơn trả lời. Tam Đệ đang yêu một người mà người đó lại yêu một người khác. Thật à? Ai vậy? Lam Muội. Thế à? Vậy tốt lắm chứ. Ta tán thành việc đó. Đại ca tán thành nhưng Lam Muội không tán thành thì sao? Tất nhiên là đành chịu. Nhưng vì sao Lam Muội lại không tán thành? Hồ Bân với Lam Muội thật xứng đôi đấy chứ. Vì muội ấy đang yêu một người khác. Ai vậy? Đại Hồng nhìn Ly mỉm cười. Là người phu quân thân yêu của muội ấy chứ còn ai nữa. Ly nhảy dựng lên. Là ta à? Không thể nào. Chúng ta như hai anh em ruột vậy, không thể nào đâu. Với đại ca thì không thể nào nhưng với Lam muội thì lại có thể. Thật ư? Làm sao muội biết? Khó gì? Chỉ vài lần nói chuyện với đám em gái của Lam muội là biết tất chứ gì. Đó là sự thật, mọi người đều biết, chỉ có chàng không biết mà thôi. Ly thở dài. Nếu là vậy thì dở thật. Nhưng nay ta đã lấy vợ rồi, chắc Lam muội sẽ chấp nhận Tam Đệ thôi. Cho cô ấy thêm chút thời gian. Đại Hồng mím môi. Có vợ hay lấy chồng đâu có nghĩa gì đối với tình yêu. Một khi đã yêu thì đến chết vẫn còn yêu, huống hồ là lấy vợ. Muội có cách gì giúp cho họ không? Tình yêu là cái gì đó phức tạp nhất trên thế gian này. Với tình yêu, không có chuyện giúp đỡ vì nó xuất phát từ con tim của mỗi người. Không ai có thể can thiệp vào trái tim người khác được. Chỉ có thời gian. Nhưng đôi khi thời gian cũng chỉ làm cho con tim chống già nua chứ không thể làm phai nhạt được tình yêu đã hằn sâu trong đó. Hà! Đành vậy. Mong là thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả. Thôi chúng ta về đi. Đã tối rồi đấy. Hồi thứ 36 thể thao. Kỳ 135. Năm ngày sau khi Tiểu Phi cho bồ câu mang thư vào gia định, Nghĩa binh Trung Mây đã nhận được thư hồi báo sẽ có hai đoàn thuyền chở gạo từ gia định ra. 20 ngày sau, Dương Quán Nhật hộ tống một đoàn 10 chiếc cập vào Đề Z. Trần Gia Huy hộ tống một đoàn thuyền cũng 10 chiếc cập vào An Vũ. Tổng số gạo lên đến gần 200 tấn. Lê Trung lo tiếp nhận số lương thực trên. Một phần đưa về Trung Mây dự trữ. còn một phần để lại hai huyện thành. Từ từ cấp phát cho các trại di cư. Ly cùng Trần Lâm chia nhau đến Đề và An Vũ để đón các đoàn tàu. Dương Quán Nhật, Tiểu Phi và Trần Lâm đã mấy năm cách biệt, nay gặp lại nhau thì mừng vô kể. Quán Nhật vỗ vai hai người nói: cách biệt mấy năm ta thật nhớ hai đệ vô cùng. Lâm đệ nay đã làm nên chuyện động trời khiến cả thiên hạ ai nấy đều kinh tâm và cúi đầu thán phục. Quán Nhật này cũng được hãnh diện lây. Ha ha! Tiểu Phi cười nói. Có phải Dương huynh chỉ nhớ bọn này không thôi hay là còn nhớ ai khác nữa? Trần Lâm vội nói. Phi đệ đừng có ghẹo Dương huynh nữa. Mọi người trong đó thế nào? Để thay mặt anh em Trung Mây cảm ơn sự giúp đỡ của Dương huynh. Dương Quán Nhật xua tay nói. Cái gì mà ơn với nghĩa? Hai đệ chẳng đã từng giúp chúng tôi lúc trước hay sao? Mọi người trong đó vẫn bình an, họ nhắc đến hai đệ luôn. Tiểu Phi nói. Số lương thực của Dương huynh kỳ này sẽ cứu được rất nhiều người khỏi phải chết đói. Thú thật chúng tôi ở đây đã bó tay rồi. Đồng ruộng, lúa gạo ở Mỹ Tho và các vùng miền Tây không thiếu gì, chỉ thiếu người canh tác mà thôi. Có lẽ chúng ta nên đưa bớt người trong các trại ở đây vào Nam để họ tự canh tác nuôi lấy mình. Đó mới là kế sách lâu dài. Vùng đất này nhỏ hẹp, thời tiết lại khắc nghiệt, không thể kiếm đủ lương thực cho bấy nhiêu người đó được. Tiểu Phi nói. Từ lâu ban hành khất cũng đã từng bước nhỏ tiến hành biện pháp ấy. Có điều số người bỏ làng bỏ xóm đi khắp nơi ăn mày ngày càng gia tăng, chúng tôi lại không có phương tiện vận chuyển. Vì vậy nên lượng người đưa vào Nam còn ít lắm. Lần này tôi sẽ đưa một số theo đoàn thuyền vào Nam. Vùng đất Mỹ Tho còn nhiều nơi trù phú nhưng thiếu người canh tác. Tôi sẽ giúp cho bọn họ. Trần Lâm nói. Tính như Dương huynh thật là lưỡng toàn. Dương huynh dự tính bao giờ trở vô? Ở lại đây khoảng 5-7 hôm để chúng ta có dịp hàn huyên cũng như thu xếp cho những người di cư xong tôi sẽ trở vào. Lợi dụng mùa gió nồm này tôi sẽ cố gắng vận chuyển càng nhiều chuyến lương thực cứu trợ càng tốt. Được Dương huynh và các nhà hảo tâm ở miền Nam tương trợ thì công việc giúp đỡ những người nghèo ở đây khá hơn nhiều. Nhưng Dương huynh phải cố tránh tai mắt triều đình và bọn cướp mới được. Vâng, tôi sẽ lưu tâm việc này. Tiểu Phi hỏi. Dương huynh có cần đến lực lượng ban hành khất giúp một tay trong việc vận chuyển không? Quán Nhật vui vẻ. Được như vậy thì tốt lắm. Chúng tôi sẽ cho Nguyễn Văn Tuyết đưa người xuống Mỹ Tho để Dương huynh điều động. Trần Lâm nói. Bây giờ chúng ta về Trung Mây để Dương huynh nghỉ ngơi và xem tình hình bên cửa An Vũ thế nào. Cả bọn từ giả võ tiến lên ngựa phóng đi. Khi họ về đến Trung Mây thì Ly cũng đã đưa Trần Gia Huy về tới. Mọi người gặp nhau vui mừng khôn xiết. Trần Gia Huy nói với Trần Lâm. Môn chủ gửi lời thăm Lâm huynh và mọi người ở đây. Người dự trù sẽ gửi thêm vài chuyến lương thực nữa để hỗ trợ cho việc cứu đói. Do đó có lẽ chúng tôi sẽ phải trở vào ngay để tận dụng mùa gió nồm. Trần Lâm cảm kích nói. Gia Huy huynh khi trở vào nhớ cho chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Trần môn chủ. Có điều kiện chúng tôi sẽ vào thăm. Lâm huynh không cần phải cảm ơn đâu. Ngày trước nếu không có Lâm huynh tương trợ thì số người Minh Hương ở Cù La Phố bây giờ chưa biết sẽ ra sao. Chút lương thực giúp cho đồng bào có thấm vào đâu. Vả lại đây là sự quyên góp của nhiều người ở Cù La Phố chứ không riêng gì của chúng tôi đâu. Trần Gia Huy quay sang Vũ Tùng. Hai trong số thuyền hàng vừa rồi là của nhóm thương gia các anh đó. Họ nhờ tôi nhắn anh là phải trở về Nhật Bản gấp vì nội bộ sứ quân bên ấy đang có loạn. Vũ Tùng mặt lộ vẻ lo lắng. Tình hình như thế thì tôi phải chia tay với các bạn rồi. Chừng nào bọn họ trở về nước? Khi chúng tôi ra đi thì họ cũng lên đường, nhưng họ nói sẽ có đoàn tàu khác sang Gia Định trong tháng này. Gia Huy nói với Hồng Y nữ. Sư muội kỳ này phải trở về gấp, sư phụ vì nhớ và lo cho sư muội nên trong người suy sụp lắm. Cứ tình hình này, sư phụ sẽ lâm bệnh nay mai. Hồng Y nữ hoảng hốt hỏi. Cha buồn lắm à? Muội mới đi có mấy tháng thôi mà. Huynh nói thật đó. Sư phụ vì nhớ sư muội, lại nghe ngoài này đang chiến tranh nên lo lắm. Sư muội trở về đi. Trần Lâm chen vào. Liên muội nên trở về, đừng để môn chủ lo lắng. Cả những anh em ở đây cũng lo lắng cho muội nữa. Chiến tranh không phải là chuyện đùa giỡn đâu. Hồng Liên chẩu đôi môi xinh xắn lên nói. Vậy là các người xem thường muội, lo muội bị giặc giết chứ gì? Lam tiểu muội ôm vai Hồng Liên dịu dàng nói. Lo cho muội thì có lo thật nhưng đâu ai dám xem thường Hồng Y nữ của tỉa. Dù sao thì muội cũng nên trở về thăm cha. Rồi sẽ có ngày nghĩa binh trung mây vào đến Gia Định mà. Chừng đó chúng ta lại có dịp chiến đấu bên nhau, phải không? Thôi được. Ai cũng muốn muội đi thì muội phải đi thôi. Nhưng các người phải mau mau tiến binh vào Gia Định đó nhé. Ly cười nói. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Liên muội về trong ấy chuẩn bị để giúp chúng tôi một tay. Chiều hôm đó họ làm một bữa tiệc để chiêu đãi đoàn người từ miền Nam ra cứu trợ. Ly cho người bày cuộc rượu trên đỉnh Kim Sơn để mọi người vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh hoàng hôn. Gió chiều lồng lộng, trời cao trong vắt, bầu không khí thật thanh sảng thiết hợp với cuộc uống rượu của những tay giang hồ hiệp sĩ. Nhân khi tử hứng, Dương Quán Nhật nâng ly rượu lên vui vẻ nói. Từ lâu giang hồ có lời rằng kẻ đi lại hành hiệp trên giang hồ nếu chưa gặp được Ly Trung Mây thì chưa phải là hiệp sĩ. Lời nói ấy quả không ngoa. Dương Quán Nhật tôi hôm nay được cùng đại ca nâng ly thật là một điều vui sướng nhất trong đời. Rồi Quán Nhật ngẫm cổ tu cạn ly rượu. Tiểu Phi cũng nâng ly lên nói theo. Đúng vậy, tiểu phi này từ lâu cũng đã mong có ngày gặp được đại ca Lia. Bây giờ thì tọa nguyện rồi. Chuyện trở thành hiệp sĩ phi tôi xin nhường lại cho thiên hạ. Rồi chàng uống cạn ly rượu. Mọi người cũng nâng ly uống cạn. Lia cười ha hả nói. Chuyện giang hồ bày vẽ, Lia tôi không để ý tới. Được kết giao sống chết với anh em mới là chuyện tôi quan tâm. Đời người không có gì sảng khoái cho bằng rượu ngon và bằng hữu. Dù sao cũng xin mượn ly rượu này thay tiếng cảm ơn. Mọi người lại cùng nâng ly. Không khí thật vui vẻ, thân tình. Giây phút này họ quên hẳn những lúc xông pha giữa rừng gươm mũi giáo với cái chết cận kề. Đó là cái hay của rượu. Rượu mang lại hào khí cho con người. Nó hun sôi bầu nhiệt huyết và là sợi dây kết chặt những tâm hồn có cùng chung chí hướng đến chết không thôi. Hồ Bân bỗng lên tiếng. Đã thế sao đại ca lại còn phàn nàn đệ về chuyện uống rượu? Ly nhìn sang Hồ Bân nói. Uống rượu cũng có 5-7 cách uống. Rượu làm thăng hoa cuộc đời mà cũng làm cho cuộc đời đen tối trụi lạc. Ta chỉ vì thấy cách uống rượu của đệ có thể dẫn đến kết quả không hay nên mới nhắc nhở thôi. Uống rượu như thế nào mới gọi là thăng hoa? Còn thế nào thì trở nên đen tối? Đời ta lang bạc đã nhiều. Rượu uống không biết bao nhiêu cuộc. Nốt cạn không biết bao nhiêu chung. Nhưng chỉ có 2 lần làm cho ta cảm thấy sảng khoái và nhớ nhất trong đời. Cha Hồ hỏi chen vào. Là 2 lần nào? Ly uống cạn chung khà một tiếng rồi đáp. Lần thứ nhất cùng với một ông lão lái đò trên bến Mi Lăng. Lần thứ hai chính là lần cùng Lâm Đệ uống trên đỉnh Trương Sơn hôm nọ. Trần Lâm vỗ tay đánh bút một tiếng nói. Đại ca cũng đã uống rượu với ông lão lái đò đó rồi à. Ông ta đáng được phong tặng danh hiệu Tử Thánh. Hay phải nói là Tử Trung Chi Thánh mới đúng. Đệ cũng đã gặp Trần Lão rồi à. Đúng vậy, ông ta rất xứng với cái danh hiệu Tử Thánh. Trên đường lên Tây Sơn dạo nọ, đệ có duyên được uống rượu và nói chuyện với Trần Công suốt một đêm trăng trên bến Mi Lăng. Lần nói chuyện đó đã làm thay đổi cả cuộc đời và chí hướng của đệ. Hồ Bân Bân ly lên nốc cạn rồi hỏi. Uống rượu thì cứ nâng bầu uống cạn như đệ đây, sao còn xứng danh hay không xứng danh cho rườm rà. Lại còn chia ra thánh tăng với tục nữa. Ly cười nói. Lúc trước ta cũng nghĩ như đệ vậy, gặp rượu thì cứ uống tràn cho đã. Nhưng sau lần uống rượu với ông lão, cách nhìn và thưởng thức rượu của ta đã khác hẳn. Khác như thế nào? Ta là tên phàm phu thô lỗ. Ta chỉ biết là cảm hứng về rượu của ta đã có thay đổi nhưng bắt ta phải nói ra khác như thế nào thì ta chịu. Lâm đệ. Đệ đã có lần uống rượu với Tử Thánh chắc cũng có cảm giác như ta. Đệ giải thích cho tên hám rượu này nghe dùm đi. Trần Lâm gật đầu. Được. Mọi người uống cạn ly này đi đã. Ai nấy cùng nâng ly uống cạn. Trần Lâm thông thả nói. Thông thường người ta chia uống rượu ra làm ba loại, đó là tục tử, thường tử và tiên tử. Tục tử là dùng rượu để thỏa mãn con ma men đang đòi hỏi trong người mình. Do đó dẫn đến sự phóng đãng bừa bãi, không còn làm chủ được lý trí. Tục tử thường trở thành họa tử, nó đẩy con người đến chỗ trụi lạc, trầm kha. Người uống rượu kiểu này là kẻ bất tri kỳ vị, họ uống lấy có, lấy đã cơn ghiền, chứ không uống lấy ngon. Thường tử là uống với sự sảng khoái, với những người có cùng sở thích, cùng chí hướng. Uống với cái hào khí lãng mạn của những hào khách giang hồ gặp nhau tay đao tay kiếm. Hay những lúc trên lưng ngựa giữa chiến trường khi cận kề cái chết. Đó là chén rượu của những tay hào tuấn coi cái chết như một cõi đi về. Lấy nghĩa khí làm đầu. Non sông làm trọng. Sinh tử làm khinh. Đó là chén rượu uống cho biệt ly hôm nay để có đoàn tụ ngày mai. Hay những chén rượu uống cho hơi men làm nồng thêm men tình ái. Những người này đôi khi họ uống tràn cho thỏa thiết. Nhưng đôi khi họ uống với sự thưởng thức của kẻ tri kỳ vị biết vị rượu ngon. Tri kỳ hương biết mùi thơm của rượu. Với họ, có những cuộc rượu dành cho bằng hữu. Có rượu dành cho tri kỷ. Có rượu dành cho người tình. Và có rượu dành cho chính sự cô đơn của bản thân mình. Trần Lâm dừng lại, uống cạn chung rượu cung bản Vũ Tùng vừa rót đưa sang rồi nói tiếp. Hồi thứ 36 thể thao. Kỳ 136. Tiên tử là cuộc rượu dành cho những tao nhân mặt khác. Rượu ở đây sẽ giúp họ mở rộng cõi tâm linh, thăng hoa cảm xúc khi đối cảnh, đối vật. Từ đó nghệ thuật tuôn trào ra ngón tay hay giọng nói. Tiên tử đôi khi đòi hỏi một khung cảnh thích hợp nhưng có lúc cũng chẳng màng. Những người này đã đạt đến sự cảm nhận toàn triệt đối với rượu đó là tri kỳ vị, tri kỳ hương, tri kỳ ảo và tri kỳ linh. Tri kỳ ảo tức là thấy được sự huyền ảo của rượu qua sự phối hợp bởi vị và hương của nó. Chính chất men, tinh thể nước và các chương cất đã làm cho rượu có sự biến ảo từ vị, hương đến cảm giác của người biết thưởng thức nó. Từ những sự biến ảo đó, rượu đã có linh hồn. Linh hồn của rượu là sự tiếp tụ những tinh hoa của thiên nhiên có từ cây trái hoa quả. hợp với linh khí của đất trời qua sự hấp thụ âm dương nhị khí và ngũ hành tinh thể. Chỉ có những bậc tử thánh mới có thể nhận ra cái linh hồn của rượu. Hay nói đúng hơn, linh hồn của rượu đã hòa nhập vào linh hồn của họ, làm thăng hoa tâm hồn họ. Đó là tri kỳ linh. Cho nên trong bốn thứ tử, nguyệt, phong, hoa, tức là rượu, trăng, gió và hoa thì rượu được xếp hàng đầu. Cổ nhân đã nói, tự cổ thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lai kỳ danh. Xưa nay các bậc thánh hiền đều yên lặng. Chỉ có người uống rượu là để lại tên tuổi. Cung bản Vũ Tùng lên tiếng hỏi, như thế cách thức uống rượu của ba bậc kia có khác nhau không? Trần Lâm đưa mắt nhìn Lưu Phương Tích, chàng ta sửa lại thế ngồi ngay ngắn, tay phe phẩy cây quạt rồi lên tiếng đáp. Có chứ. Khác nhau thế nào? Hạng tục tử thì bạ đâu uống đấy. Gặp chén uống chén, gặp ly uống ly, gặp vò uống vò. Họ uống không cứ bạn bè thân sơ, được uống là cứ uống. Không được uống cũng tìm đủ mọi cách để có uống. Uống cho đã cơn ghiền, uống cho say mềm rồi bạ đâu nằm lăn ra đó, bất kể xó chợ đầu hè. Uống rượu như họ thường được gọi là ngư ẩm. Hạng thường tử có cách uống khác hơn một bậc. Cuộc rượu của họ đôi khi cũng lắm hình thức kiểu cách và trang trọng. Có những cuộc rượu được chuẩn bị rất lâu, rất công phu chỉ để chờ xem một đóa quỳnh nở trên cành dao trong một đêm trăng sáng, hay để ngắm nhìn một chậu lan quý đang nở rộ. Chủ và khách đều phải ăn mặc chỉnh tề, không khí trang trọng, rượu thật ngon và chén phải hợp với từng loại rượu. Nhưng cũng có những cuộc rượu diễn ra với một không khí tự do không câu nệ. Điều đặc biệt là bao giờ những cuộc rượu đó cũng mang một vẻ đẹp. Vẻ đẹp ấy chính là tinh thần cuộc rượu. Dù ở nơi trà lâu sang trọng rượu ngon chén bạc hay trong một quán vắng bên đường với rượu bầu chén đất. Dù dưới mái lều tranh hay trong một lâu đài tráng lệ thì những chén rượu kết giao. Những ly rượu chia ly và tương ngộ bao giờ cũng chứa đựng cái tình của những người đối ẩm. Cái hào khí giữa người và người được hâm nóng bởi hơi men. Rượu càng ngon thì men càng nồng. Men càng nồng thì tình càng thắm, tử hướng càng cao. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng cũng có khi một bầu rượu nhạt ở ven rừng cũng làm cho ta say ngất ngưỡng. Đó là do cái tình chứa trong ly rượu, cái hào khí bút lên qua hơi men vậy. Trong cái hào tình đó, ly rượu chia tay thời ly loạn thường tràn đầy cái hào khí của nam nhi. Tay cầm bầu rượu, tay vung kiếm ngửa cổ ca rằng. Tan bồng phỉ chí làm trai. Uống cho tuế lấy cuộc đời chinh nhân. Nguyện rằng chưa sạch phong trần. Giang sơn chưa định nát thân không nề. Dưới trăng tuốt lưỡi kiếm thề. Không yên được giặc không về gặp anh. Thập đạo tướng quân Lê Hoàng ngày xưa trên lưng chiến mã tay cầm đao chém giặc. Tay đưa bầu rượu lên uống cạn giữa sa trường khiến cho bọn giặc Tống khiếp sợ phải chạy dài. Hình ảnh hào hùng ấy đã được ghi rất rõ trong Tống sử. Cung bản Vũ Tùng lặng lẽ rót một ly rượu, hai tay nâng lên mời Lưu Phương Tích. Phương Tích đưa hai tay đỡ ly rượu, cung kính cúi đầu cảm ơn rồi uống cạn. Đoạn đặt ly xuống nói tiếp. Đến như bậc tử tiên, tử thánh thì cuộc rượu của họ lại càng kỳ thú hơn. Với họ rượu là cuộc sống. Hay nói đúng hơn họ sống với rượu, với linh hồn của rượu. Họ nhìn ra được linh hồn của rượu nên đem nó hòa nhập vào linh hồn của mình để tạo nên cái cảm giác tê dại đê mê. Và từ trong nỗi đê mê ấy linh hồn của họ hòa nhập vào cái tuyệt mỹ của thiên nhiên, của vũ trụ. Từ đó họ giang tay phóng bút để lại cho đời những tuyệt phẩm thi ca, hội họa. Với thế sự được thu ngoài kia, họ không hề vướng bận. Lòng họ chỉ có câu thơ nét họa, chén rượu cuộc cờ cùng gió mát trăng thanh. Danh sĩ Nguyễn Cư Trinh đã ca ngợi cái hay, cái thú uống rượu ban đêm cùng bằng hữu trong bài Dạ Ẩm Thi như sau. Tỉnh nhân hà khổ độc hành ngâm, kế quỷ lưu bằng thả đối châm, thụ chúc thượng tư thường chú đoạn, tình bôi an dụng vấn canh thơm, thị phi cử náo văn lô nhĩ, ly loạn nga vong tuế nguyệt tâm, hà tất sơn trung minh nhiên hảo, phù sinh thiên nhật kỷ phiên âm. Ý rằng, người tỉnh thật khổ khi phải ngâm vịnh một mình. Hãy nghĩ cách kết nối để lưu bạn lại cùng đối ẩm. Có đuốc trong tay, lo gì ngày ngắn. Chén rượu tình thơm, hỏi canh chày làm gì. Lẽ phải trái ở đời nghe như sấm bên tai. Thái bình hay loạn ly, hễ say là quên hết. Cần gì cứ say mềm ở chốn sơn trung là tốt. Kiếp phù sinh ngàn ngày, đầm đìa được mấy ngày. Với họ, cuộc sống ẩn dật thanh bần bầu rượu túi thơ mới đích thực là chân hạnh phúc. Như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vậy. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp. Nhìn xem phú quý tự chim bao. Trần Lâm nghe Lưu Phương tích thao thao cái tình của rượu, thi hướng bỗng nổi lên liền gõ đũa vào ly ngâm nga. Thẩm oán cường thần loạn quốc gia. Trung mây tụ nghĩa định can qua. Đồ long vị kết hà nhân tử. Hự, hoảng chinh kỳ tận tuế ca. Bạc kiếm truy thù quân bắt tái. Loan đao tróc tặc ngã nam quan. Khuyến quân tống tử hòa vô lệ. Mạc oán chinh nhân bất phục hoàng. Dịch nghĩa. Hận bấy cường thần làm loạn nước nhà. Anh hùng vì nghĩa hợp tại trung mây để dẹp cảnh binh đao. Việc giết tên bạo chúa còn chưa kết thúc, đâu biết ai sẽ chết. Thông thả đã, hãy tạm dừng cuộc chiến tranh để uống thật say và ca hát. Tuốt kiếm đuổi quân thù anh ra ải bắc. Múa đao diệt giặc tôi vào Nam Quan. Khuyên anh đừng để rượu tiễn đưa hòa với nước mắt. Cũng đừng trách người lính chiến sao không trở về. Giọng ngâm của chàng sang sảng ca vút, lồng lộng trong gió vang vọng khắp đỉnh Kim Sơn. Ly lúc này men rượu đã lâng lâng, nghe bài thơ đầy hào khí thì vụt đứng dậy, rút đao cầm tay cười ha hả nói. Ha ha! Hay thay cho câu. Trung mây tụ nghĩa định can qua. Đồ long vị kết hà nhân tử. Ly này nhất định sẽ không chết trước khi kết thúc cuộc đồ long để có thể dẹp hết can qua đem lại thanh bình. Cơm no áo ấm cho đồng bào trăm họ. Nói xong chàng hét lớn một tiếng như mãnh hổ gầm thét chốn sơn lâm, tay loan đao vuông vuốt. Ánh đao lấp lánh dưới tia nắng hoàng hôn tạo ra một cảnh tượng thật ngoạn mục, hào hùng, kỳ vĩ. Lam tiểu muội chăm chăm nhìn người đại ca thân yêu của mình. Lòng không biết nghĩ gì mà ánh mắt lại long lanh lên một cách kỳ lạ. Nàng đứng dậy, rút song đao nhảy ra nói lớn. Muội cũng quyết phải sống đến ngày kết thúc hội đồ long để cùng đại ca hoàn thành chí nguyện của Trung Mây. Rồi nàng muốn tiếp song đao hòa cùng với vùng đao ảnh mịt mờ của Lia. Trong họ muốn đao đồng điệu thật đẹp mắt. Mọi người vỗ tay tán thưởng, rót rượu đầy ly cùng nhau uống cạn để thưởng thức những giây phút hiếm có trong cuộc đời này. Cung bản vũ tùng bỗng reo lên. Tuyệt diệu hảo tự. Hào khí can vân. Vũ tùng tôi cũng là người thích rượu. Nhưng cho đến hôm nay khi nghe lời cao luận của Lâm Huynh và Lưu Huynh, lại được chứng kiến cảnh cao sơn đao ảnh lộn tôi mới thực sự thấy hết cái tuyệt vời của nó. Như thế thì rượu của các bạn không khác gì trà của chúng tôi. Chúng tôi có trà đạo còn các bạn có tửu đạo. Hà! Sảng khoái thật! Tôi xin mời tất cả một ly. Ly và tiểu muội đã ngưng múa đao và trở lại chỗ ngồi. Tất cả nâng ly cùng Vũ Tùng uống cạn một hơi. Hồng y nữ cầm tay Lam tiểu muội kéo ra mép núi, nở nụ cười thật tươi nói nhỏ. Nhìn tỷ và đại ca múa đao trông như rồng bay phượng múa thật là đẹp đôi. Tiểu muội hận mình không thể ở lại đây để tiếp tục cùng mọi người sống cuộc sống đầy ý nghĩa này. Lam tiểu muội vuốt tóc Hồng Liên nhỏ nhẹ. Mỗi người có một phần số, muội đã từng nói với tỷ như thế mà. Dù ở đâu chúng ta cũng có thể sống ý nghĩa cả. Muội cứ về với gia đình, tỷ sẽ luôn nhớ đến muội. Muội cũng sẽ nhớ tới tỷ mỗi ngày. Mong sao các người sớm vào gia đình. Nhất định sẽ như vậy. Hồ Bân khi nhìn thấy cảnh Ly và tiểu muội múa đao thì lòng lại dậy lên một nỗi buồn thầm lặng, âm ỉ. Hắn nốc cạn ly rượu của mình rồi hỏi Lưu Phương Tước. Như thế thì ta thuộc loại tục nhân, uống tràn tục tử phải không? Ly vỗ vai Hồ Bân cười ha hả nói. Chưa đến độ như thế. Chưa đến độ là thế nào? Vì trong men rượu của đệ có phản phất men tình. Dùng men rượu để cố giết chết men tình cũng là một khoái cảm của cái thú đau thương trong cõi đời này. Ta nói chưa đến độ nghĩa là có khi đệ ở mức của thường nhân, thường tử, có khi lại rơi vào tục tử, tục nhân. Hồ Bân uống cạn một ly nữa rồi nói. Đệ không cần phân biệt cái gì là thường, cái gì là tục cả. Khi đệ thấy thèm, thấy cần thì cứ rót rượu uống tràn cho thỏa thiết. Như vậy là sảng khoái rồi. Đời người mấy nã bận bịu làm gì với chuyện tục thanh. Cha Hồ nhìn Hồ Bân nói. Không cần phân biệt tục thanh cũng còn được, nhưng uống rượu đến độ bất phân nặng nhẹ, lợi hại thì không nên. Trần Lâm muốn lái câu chuyện sang đề tài khác nên rót đầy hai ly, đưa cho Vũ Tùng một ly nói. Ly rượu này coi như để tạ lỗi cùng Vũ Tùng huynh về việc so kiếm. Chia tay lần này nếu còn có ngày tái ngộ đệ nguyện sẽ đấu cùng huynh một trận cho thỏa. Vũ Tùng nhận ly rượu từ tay Trần Lâm mỉm cười nói. Cuộc đấu coi như đã xong, ta xin nhận thua một cách khẩu phục tâm phục. Sao huynh lại nói thế? Chúng ta còn chưa tái đấu mà. Thời gian qua có dịp chiến đấu với anh em Trung Mây. Ta thấy cái nghĩa khí ở đây cùng tài trí của Lâm huynh thì đã khuất phục từ lâu. Ta nói khẩu phục tâm phục là thật lòng chứ không phải là lời đãi bôi đâu. Dương Quán Nhật bỗng chen vào. Vũ Tùng huynh nói thật đó. Người võ sĩ Nhật họ thu là thu, phục là phục chứ không nói khác đâu. Phản ứng duy nhất của họ là mổ bụng tự sát để trừng phạt sự kém cỏi và bảo vệ danh dự của mình. Trần Lâm bỗng lên tiếng hỏi Lia. Đại ca, nhân có 20 chiếc thuyền chở lương thực lần này. Dương huynh muốn chuyển một số dân nghèo ở các trại di cư của chúng ta vào Mỹ Tho để giúp họ lập nghiệp. Giờ chúng ta nên chọn người bằng cách nào? Lia đáp. Việc này kể cũng khó. Trước hết hãy để cho họ tình nguyện. Nếu số người tình nguyện quá đông thì ta dành ưu tiên cho những người đăng ký trước. Số còn lại phải chờ chuyến sau vậy. Dương huynh có dự định trở ra lần nữa không? Quán Nhật đáp. Dương gia chúng tôi ở Mỹ Tho và Trần Môn Chủ ở Cù La Phố dự trù trong thời gian còn gió nồm sẽ cố gắng đi được càng nhiều chuyến càng tốt. Chúng tôi sẽ hết mình giúp đỡ, bớt được phần nào gánh nặng cho Trung Mây thì hay phần đó. Thật cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị. Ly tôi xin thay mặt Trung Mây và đồng bào ở đây gửi lời cảm tạ đến những người trong đó. Việc chung mà. Chúng tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi. Đại ca không cần á ngại. Tiểu Phi nói với Trần Lâm. Chuyến này đệ cũng sẽ theo đoàn thuyền vào Nam để giúp Dương huynh một tay. Nhân tiện dò tìm tin tức của mẹ và em gái. Lâm huynh bảo trọng. Trần Lâm nói. Đệ cũng bảo trọng. chút để tìm lại được những người thân của mình. Hồi thứ 37. Kỳ 137. Hồi thứ 37. Dân cảm đức hát câu về chàng lia. Đất Tây Sơn hào kiệt luận trung mây. Vài ngày sau, 20 chiếc thương thuyền rời cửa An Vũ và Đề Z, chở theo đoàn di cư đầu tiên lên đến gần ngàn người vào Mỹ Tho. Những người di dân bấy nay được sự che chở, giúp đỡ của các nghĩa sĩ Trung Mây, giờ lại được đưa đi định cư ở vùng đất Trù Phú phương Nam, khiến họ cảm kích đến tận đáy lòng. Với hai bàn tay trắng, họ không biết làm gì hơn để bày tỏ lòng biết ơn với các nghĩa sĩ ngoài nước mắt. Họ mang theo vào miền đất mới xa xôi hình ảnh của những chàng hiệp sĩ Trung Mây, mà đặc biệt là chú Ly họ gọi thế, cùng những bài vè một mạc để ca tụng chàng. Có người ở phủ Quy Nhơn, quán phủ Ly huyện gần miền Bích Khê, cha xưa lính thú thải về, ăn cận nằm kề sinh được một trai. Chuyến di dân ấy đã gây một tiếng vang lớn, lan truyền khắp trời Nam. Những người đói khổ lục tục kéo nhau đến Hoài Nhơn và Phù Ly để xin vào các trại tị nạn mong tìm sự giúp đỡ. Việc này vô tình đã trở thành một vấn nạn hết sức nghiêm trọng, làm đau đầu các thủ lĩnh Trung Mây. Trong một buổi họp, Lê Trung nói: tình trạng dân nghèo kéo đến nương nhờ ngày một đông, chúng ta không có đủ lương thực để giúp họ. Tôi đã cho lệnh đóng cửa các trại di cư, không tiếp nhận thêm, nhưng dân ăn mày các nơi vẫn đổ xô về. Đã có một số người già yếu chết vì không chịu nổi cái nóng cực độ của mùa hè năm nay. Chúng ta phải tìm ra biện pháp gấp, nếu không tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Ly nói: quả thật là nan giải. Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh bỏ thì thương mà vương thì tội. Đành phải giúp họ theo kiểu nhỏ giọt, hy vọng hạn hán sẽ qua mau để vụ lúa hè thu có thể canh tác được. Như vậy may ra có phần dễ thở hơn. Tôi đã cho họ khai thác các vùng đất cao, ven mé núi để trồng mì, bắp thay lúa gạo. Nhưng việc đó cũng chỉ đáp ứng được phần nào thôi. Giờ chỉ còn cách là bỏ mặc những người mới đến để tránh tình trạng dân khắp nơi tiếp tục đổ về. Trần Lâm nói: đành phải như thế. Chúng ta và họ đành phải chịu đựng gian khổ trước mắt để còn lo tính chuyện lâu dài. Tôi vừa nhận được tin triều đình Phú Xuân đang chuẩn bị 4 đạo quân lớn để tấn công chúng ta. Cần phải tích trữ một lượng lương thực lớn để nuôi quân trong cuộc chiến sắp tới. Chúng ta phải nghĩ đến việc chiến tranh trước rồi mới tính đến chuyện cứu trợ sau. Bởi vì nếu cuộc chiến lần này thất bại thì cả tính mạng của chúng ta cũng không còn, đừng nói gì đến chuyện giúp cho người khác. Việc miền Nam cứu trợ nay đã đến tai triều đình rồi. Tôi tin chắc họ sẽ tìm cách ngăn chặn hoặc cướp lấy để đẩy chúng ta rơi vào thế chết đói cùng với đám dân nghèo kia. Ly hỏi: vậy chúng ta phải làm gì? Đệ đã đưa tin vào Nam bảo họ không nên đi theo đoàn lớn nữa mà chia ra từng chiếc một để tránh tai mắt. Trong việc này Tiểu Phi cùng ban hành thức đã phải giúp đỡ rất nhiều trong việc hộ tống thuyền. Bọn Phú Xuân dự định kế hoạch ra quân thế nào? Họ chia quân làm 4 đạo. Đạo thứ nhất từ Quảng Ngãi tấn công đèo Thạch Tân. Đạo thứ hai từ Phú Xuân theo đường biển tấn công vào cửa An Vũ và Đề Z. Đạo thứ ba xuất phát từ phủ Quy Nhơn đánh thẳng ra Phù Ly. Đạo thứ tư sẽ từ Phú Yên, vòng theo ngọn Dương An Sơn, đi tắt qua Vân Canh rồi ngược lên Tây Sơn vào Vĩnh Thạnh để tấn công Trung Mây này. Hồ Bân hỏi: kế hoạch chống địch của ta thế nào? Đệ còn đang thao luyện quân sĩ nên chưa quyết định. Thao luyện xong mình sẽ gửi quân bổ sung cho các nơi. chừng nào nắm rõ được lực lượng từng cánh và tướng lãnh của địch thì ta mới có thể có kế hoạch rõ ràng. Thiên Tường nói, đạo binh thiết kỵ của đệ giờ đã lên đến hơn 800 kỵ mã. Đệ muốn chia ra làm 4 phân đội để có thể dùng khi cần tiếp viện cho các nơi, Lâm Ca thấy thế nào? Như thế rất tốt. Nhưng cứ điểm chính yếu của đội thiết kỵ là Lại Khánh. Trước mắt, đệ lập ra 5 toán nhỏ. Mỗi toán 50 thiết kỵ quân rồi đưa đến 4 căn cứ chính gồm đèo Thạch Tân, cửa An Vũ, cửa Đề Dư và thành Trung Mây. Riêng Trung Mây ở núi Bạc, để đưa vào đó 100 thiết kỵ, 6 còn lại đóng ở Lại Khánh để tùy cơ ứng biến. Đạo quân thiết kỵ của đệ sẽ là nhân tố quyết định trên mọi chiến trường. Đệ phải tập luyện cho họ thật kỹ và tuyển ra những toán trưởng tài giỏi để chỉ huy các toán. Chọn xong, đệ giao họ lại cho ta và đại ca để huấn luyện thêm. Đệ sẽ tiến hành ngay. Trần Lâm dặn Hồ Bân, phần tam ca phải chuẩn bị quân phòng thủ cho căn cứ Trung Mây này thật vững chắc. Tam ca đã nắm hết mọi nguyên tắc và cách phòng vệ ở đây, để không có ý kiến gì thêm. Chỉ cần thao diễn cho nghĩa binh và chuẩn bị thêm vũ khí nữa là được. Cha Hồ nói với Hồ Bân, cuộc chiến sắp tới sẽ rất cam go, ngươi nên điều tiết việc uống rượu lại. Thất bại lần này thì mọi chuyện sẽ ra cho hết cả đấy. Cháu biết rồi, chú an tâm. Ly thở dài buồn bã. Chiến tranh sắp tới sẽ còn khiến cho trăm họ đói khổ hơn nữa. Lũ tham quan và bạo chúa ở Phú Xuân thật đáng chết ngàn lần. Lê Trung nói, chúng ta không còn cách nào khác, bởi vậy mọi việc bây giờ phải ưu tiên cho sự thắng lợi của cuộc chiến sắp tới. Có như thế thì mới giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề. Trong suốt mùa hè đó, các chuyến tàu chở lương thực cứu trợ từ miền Nam đã lẻ tẻ từng chiếc một lén lút cập các bến An Vũ. Đề Dư. Sau khi đổ gạo xong, họ đưa những người dân muốn di cư vào Nam đi. Tiết đại thử sắp đến nên khí trời uy bức không tả nổi. Người ta nói nắng tháng 8, nắm trái bưởi quả thật quá đúng với mùa hạ năm nay. Có điều, ở vùng Phù Ly và Hoài Nhân chẳng còn trái bưởi nào để cho nắng hung nắm cả. Mọi thứ đều bị đám người nghèo khó tập trung ở đây ăn ngấu nghiến, bất kể sống chín. Lương thực thiếu thốn, nắng lại gay gắt nên nhiều người già yếu đã chết vì không chịu đựng nổi. Chẳng riêng gì ở đây, những nơi khác tình cảnh thê lương cũng không kém. Dân thì lang thang chết đói mà triều đình lại âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn để chống lại bọn cướp cạn Trung Mây. Bọn cướp mà chính chúng đã phải chia hai, chia ba từng hạt gạo, hạt muối để cứu lấy đám dân nghèo mà lẽ ra triều đình phải có trách nhiệm lo lắng cho họ. Để chuẩn bị cho cuộc chiến đó, triều đình đã thu thuế nặng tay hơn để vét thêm lúa gạo, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, phủ chúa còn cho đúc thêm nhiều tiền kẽm để có tiền cho triều đình chi dụng. Bọn tham quan nhân cơ hội đó đã đúc tiền một cách vô thưởng vô phạt để bỏ vào túi riêng, tạo ra tình trạng lạm phát. Đó là chưa kể lượng tiền đúc lậu từ miền Nam do một số người Minh Hương làm chủ. Đồng tiền trong nước bị mất giá nên không ai còn muốn giữ tiền nữa, họ chỉ muốn giữ của mà thôi. Nhà nông giữ lúa gạo, thương nhân trao đổi bằng hàng chứ không muốn thâu tiền. Từ đó, nạn thiếu gạo càng trầm trọng hơn, dẫn theo nạn đói gia tăng chóng mặt. Nỗi thống khổ và oán hận thật không còn chỗ nào để chứa trong những thân người gầy gò ốm đói kia. Nhiều người đã giết cả đám quan quân đi thu thuế rồi tự tử chết ngay trên đống lúa hay nơi cửa hàng của mình. Người ta nói người hành không bằng trời hành. Nhưng dân chúng bây giờ đã bị cả trời lẫn người hành nên đúng là chỉ còn có đường chết thôi. Tự giết mình. không phải ai cũng có đủ can đảm để làm. Do đó đại đa số đành phải gồng mình chịu đựng và hướng về trung mây để cầu mong họ chiến thắng cuộc chiến này càng nhanh càng tốt. Người ta ầm ĩ kháo nhau một cách công khai nguyện vọng của mình là đứng về phía bọn cướp trung mây mà không còn e dè đám quan binh nữa. Người dân đến lúc tận cùng thì họ đâm liều. Họ không dám tự đâm họng mình để chết, nhưng họ không còn sợ bị giết bởi quan quân triều đình. Nếu bọn quan lính làm quá thì họ sẽ liều mạng để chết chung. Mà ngay cả bọn quan lính, chỉ có một số ít vô lương mới lợi dụng cơ hội đạp lên sinh mạng của người khác để kiếm chác làm giàu cho riêng mình. Còn đại đa số họ thông cảm với đồng bào ruột thịt vì chính gia đình. Những người thân, chòm xóm của họ cũng đang ở trong tình trạng khốn cùng đó. Riêng với người dân ở hai huyện Phù Ly và Hoài Nhơn, họ đã bày tỏ rõ ràng sự quyết tâm liều chết theo nghĩa binh trung mây. Nhất định không để cho đám binh triều bén mảng vào vùng đất đầy tình thương yêu bảo bọc này. Người ta khuyên bảo nhau cùng đồng lòng ở ngoài chợ, trong quán ăn hay ngay cả khi tình cờ gặp nhau trên đường. Tinh thần đoàn kết ấy đã làm cho Phú Xuân vô cùng lo ngại và nhân dân những nơi khác bàn tán xôn xao. Hồi thứ 37 thể thao, kỳ 138, tại ngôi trường duy nhất ở huyện Tuy Viễn, thôn An Thái, thầy giáo Hiến cũng đang có cuộc nói chuyện với các học trò về vấn đề thời sự nóng bỏng này. Từ lúc trốn chạy vào Quy Nhơn, Trương Văn Hiến được Nguyễn Nhạc đưa cả gia đình lên An Thái, mua tặng cho một miếng đất ở làng Thắng Công để mở trường dạy học. Vì không muốn tiếng lớn đồn xa nên ông chỉ nhận rất ít học trò và chọn lựa rất kỹ. Những học trò đầu tiên của giáo Hiến tất nhiên phải kể đến anh em Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ ở Kiên Thành, bên bờ bắc sông Côn. Nguyễn Nhạc nghe danh tiếng của Trương Văn Hiến đã lâu, lại sau vài lần trò chuyện đã biết ông là một người văn võ song toàn đúng như lời đồn. Vì vậy Nhạc đã ra sức giúp đỡ cho gia đình giáo Hiến trong những ngày đầu lập nghiệp tại xứ người. Trong mối quan hệ đó, Nhạc tự coi mình như một đệ tử ký danh của giáo Hiến, còn giáo Hiến cư xử với Nhạc như một người bảo trợ, nhất là với ngôi trường này. Hơn nữa, Nguyễn Nhạc càng lớn, uy thế toát ra càng khiến cho người đối diện phải nể vì. Do đó, tuy ở vai vế là em kết nghĩa với Trần Kim Hùng, ông nội vợ của Nhạc, nhưng giáo Hiến cũng phải kính nể Nhạc đôi phần. Cách xưng hô giữa hai người mang tính thân tình hơn là vai vế gia đình. Lúc mới đến học, Nguyễn Lữ chỉ mới 14 tuổi, đồng tuổi với Trương Văn Đa, con trai cả của giáo Hiến. Nguyễn Huệ thì được 13 tuổi, lớn hơn Ngọc Lan, con gái của giáo Hiến 2 tuổi. Sau đó giáo Hiến thu nhận thêm vài học trò khác nữa, trong đó có Đặng Văn Long, Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Văn Danh. Vì bận công việc buôn bán nên thỉnh thoảng Nhạc mới ghé thăm trường của thầy giáo Hiến. Trước là để xem hai em của mình học hành ra sao, sau nữa là nhờ giáo Hiến cố vấn cho những vấn đề nan giải mà ông không thể tự mình quyết định được. Đôi khi, ông còn nhờ giáo Hiến soạn thảo những văn thư báo cáo hoặc đơn từ của bộ phận thuyết tại Bến Vân Đồn. Phần Nguyễn Lữ theo học văn võ với giáo Hiến được 2 năm thì lại nghiêng nặng về việc tu hành theo đạo Minh giáo, còn gọi là đạo Ma Lý, nghiên cứu tâm linh bùa chú do một người Minh Hương truyền dạy. Người Minh Hương này là một du khách người Hoa theo đạo Minh giáo. Ông đã đến ở trọ trong Tây Sơn hội quán của Nguyễn Nhạc gần 2 tháng trời. Sau vài lần gặp mặt nói chuyện, ông biết Nguyễn Lữ thích nghiên cứu tâm linh nên đã truyền các pháp môn tu tập của Minh giáo, kể cả những thuật bùa chú và pháp thuật. Trong 2 tháng ấy, hằng ngày người Hoa này thường đi lang thang dạo khắp các vùng núi non ở Tây Sơn ngắm cảnh. nhất là vùng núi thơm ở Kiên Thành và núi ngang ở Trinh Tường. Việc này không qua được cặp mắt tinh đời của Nguyễn Nhạc. Nhạc bèn cho người tâm phúc theo dõi nhưng không thấy có gì lạ. Sau đó người Hoa từ biệt Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ ra đi. Hẹn sẽ trở lại thăm cũng như để hướng dẫn thêm cho Lữ Việt tu hành và vận dụng pháp thuật. Quả nhiên 2 tháng sau đó ông ta đã trở lại. Sự hồ nghi của Nguyễn Nhạc đối với người Hoa kỳ lạ này vẫn chưa hết nên khi thấy ông ta lại đi dạo cảnh núi ngang thì đích thân Nhạc đã lén theo dõi. Người Hoa nọ khi đến một nơi trong dãy núi đã cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi lấy ra một chiếc địa bàn đo tới đo lui một lúc lâu. Ra chiều băn khoăn suy nghĩ lắm. Sau đó, ông ta chặt 2 nhánh trúc còn giữ nguyên lá đem trồng vào 2 nơi, một bắc một nam. Xong đâu đó, ông ta ngửa mặt lên trời lâm râm khấn vái rồi nhìn 2 cây trúc một lần nữa trước khi trở về. Nguyễn Nhạc là người lanh lợi, lại từng theo cha đi khắp đó đây nên kiến thức rất rộng. Do đó ông biết chắc người Hoa này chính là một thầy địa lý đang đi tìm Long Mạch. Việc người Hoa đo tới đo lui rồi phải cắm đến 2 cây trúc ở 2 nơi có lẽ là vì Long Mạch chính tại cuộc đất này khó xác định nên phải dùng cây trúc để thử. 10 ngày sau đó, hôm nào Nhạc cũng lẻn đến nơi 2 cây trúc để theo dõi. Rồi vài 3 hôm sau nữa thì thấy cây trúc ở phía bắc đã có hiện tượng héo dần trong khi cây ở phía nam vẫn còn tươi tốt như lúc vừa mới chặt. Để tránh lưu lại dấu vết tạo sự nghi ngờ cho nhà địa lý, Nguyễn Nhạc quyết định đổi chỗ 2 cây trúc. Người Hoa nọ vì muốn tránh sự việc bại lộ nên trong suốt thời gian 3 tháng 10 ngày ông không hề ghé thăm 2 cây trúc. Chỉ đến khi ông biết đã có kết quả thử nghiệm thì mới trở lại. Nhìn thấy cả 2 cây trúc đều héo úa, ông thất vọng ngửa mặt lên trời than. Lạ thật! Giả cuộc ư? Không thể nào! Rõ ràng đây là cuộc đất đế vương mà! Hay Long Mạch bị đứt ở đâu đó? Than xong ông ta bỏ đi lang thang quanh vùng như tìm kiếm nguyên nhân Long Mạch bị phá. Cuối cùng ông ta quay về, dáng điệu hết sức thất vọng. 2 hôm sau thì người Hoa giả từ anh em Nguyễn Nhạc ra đi, không trở lại nữa. Phần Nguyễn Nhạc tuy trong lòng bán tín bán nghi nhưng ông cũng quyết định âm thầm bốc mộ cha mình đem chôn nơi cây trúc phía nam. Để tránh người Hoa có thể trở lại xem xét, chôn xong Nhạc sang bằng mặt đất và để nguyên 2 cây trúc đã héo như trước. Nhạc làm dấu quanh đó để sau này biết đường xác định vị trí huyệt mã, dự trù vài năm nữa sẽ cho xây dựng mộ bia. Việc làm này ông giấu kín hoàn toàn, ngay cả với những người thân trong gia đình. Buổi tối hôm đó, khi lớp học của giáo hiến sắp kết thúc thì Nguyễn Nhạc ghé thăm. 2 bên chào nhau xong, giáo hiến mời Nhạc ngồi xuống ghế rồi hỏi. Ông biện ghé chơi hay có việc gì không? Rồi ông gọi sang nhà bên. Lan à, pha bình trà mới mời ông biện nghe con. Có tiếng đáp vọng lại. Dạ, thưa cha. Nguyễn Nhạc nói. Cũng có chút chuyện muốn nhờ thầy phân tích xem sao. Là chuyện gì? Cũng là chuyện thời sự nóng bỏng hiện nay. Tôi muốn được nghe thầy phân tích xem tình hình sắp tới sẽ thế nào. Hiện giờ, mọi sinh hoạt xã hội đều rất tồi tệ. Dạo này công việc buôn bán khó khăn và trì trệ quá. Hàng hóa ế, giá cả mọi thứ thì cứ tăng vọt từng ngày. Lại thêm cái nạn triều đình tăng thuế nữa. Tình hình này nếu không có cách gỡ, chắc việc kinh doanh của tôi bị phá sản quá. Thầy cho tôi xin vài nhận định cũng như ý kiến xem sao. Giáo hiến thở dài nói. Muốn hiểu cho tường tận những nguyên nhân đưa đến tình trạng tồi tệ hiện nay, chúng ta phải lùi lại xa hơn một chút. Mở rộng tầm quan sát hơn mới có thể thấy rõ được bối cảnh chung của lịch sử Vương Triều Nguyễn trong thời gian vừa qua. Nguyễn Nhạc và đám học trò ai nấy đều sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn rồi chăm chú lắng nghe. Nguyễn Nhạc nghe mấy chữ Vương Triều Nguyễn thì lấy làm lạ nên hỏi chen vào. Thầy vừa nói là Vương Triều Nguyễn à? Giáo hiến gật đầu đáp. Đúng vậy. Là Vương Triều Nguyễn của đàn trong từ ngày Phúc Khoét Xưng Vương. Do đâu mà có điều này thì chúng ta phải đi sâu vào từng chi tiết nhỏ. Trước tiên là lời sấm đến tám đời thì về Trung Đô không biết từ đâu đã lan truyền trong dân chúng. Sau đó lại thêm tin đồn ở một vùng núi phía nam có một vị đạo sĩ hơn 80 tuổi đã căn cứ vào thuyết Thượng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Hạ Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Mà quả quyết rằng chỉ có đến tám đời chúa thôi. Không hơn. Cho đến khi núi biến thành đồng, cửa biển bị lấp, sao chổi xuất hiện thì vương quốc sẽ truyền tay người khác. Những lời đồn đại này đã khiến cho triều đình lo sợ và tìm cách chống lại. Nhưng có điểm lạ là cây sung nở hoa. Gọi là ưu đàm khai hoa. Mọi người đều cho rằng đó là điềm cát tường nên triều thần cùng nhau dâng biểu xin chúa xưng vương nhằm thay đổi toàn triệt lời sấm. Vì vậy mà năm Giáp Tý 1744, chúa Võ đã trở thành Võ Vương, cho đúc ấn và xin xưng thần với nhà Thanh, tự coi là một vương quốc riêng ở miền Nam, chia nước ra thành 12 dinh. Một trấn là Hà Tiên và đế đô là Phú Xuân. Với những thay đổi đó, sự tình rồi có khá hơn không? Chẳng những không khá hơn mà còn tồi tệ hơn. Lại là những chuyện gì nữa? Sự phát triển thương cảng Cù La Phố của Trần Thượng Xuyên và vùng Mỹ Tho của Dương Ngạn Địch đã thu hút nhiều thương thuyền nước ngoài, làm cho nhu cầu tiền tệ trao đổi tăng cao. Võ Vương bèn thuê Hà Lan và Nhật Bản đúc tiền đồng. Sau vì lượng đồng trong nước không đủ nên năm 1746, phủ chúa đã cho đổi sang đúc tiền kẽm rẻ hơn. Lại đúc dưới dạng nhỏ, có lỗ xỏ để tiết kiệm nguyên liệu. Về sau, một phần do sự lũng đoạn của gian thần, một phần do bọn gian thương người Minh Hương đúc tiền lậu rồi dùng tiền đó mua lại hàng hóa với bất kỳ giá nào nên đã khiến cho đồng tiền mất giá một cách tồi tệ và tạo thành lạm phát trầm trọng. Từ lạm phát dẫn đến sự suy thoái của nền kinh tế trong cả nước. Nhân dân không còn tín nhiệm đồng tiền kẽm nữa. Thay vì giữ tiền họ chuyển sang giữ hàng hóa, lúa gạo, làm cho tình trạng lương thực khan hiếm, nạn đói ngày một gia tăng và lan rộng khắp nước. Kể từ cuối năm ngoái cho đến năm nay, tại vùng Gia Định và Miệt Châu thổ sông Cửu Long mà giá thóc gạo đã cao quá mức chịu đựng của người tiêu dùng thì nói chi đến những nơi khác. Tệ hơn thế nữa, dù là giá cắt cổ nhưng cũng chẳng có thóc lúa để mà mua. Từ ngày tên gian tặc quốc phó Trương Phúc Loan kết bè kết đảng tiếm quyền phụ chúa, tình hình kinh tế trong nước đã trì trệ nay còn tồi tệ hơn. Liên tục những năm gần đây có nhiều hiện tượng kỳ quái xảy ra như năm 1757. Tự nhiên cửa biển Tư Dung bị bồi lấp, núi sập, chuột đồng xuất hiện khắp nơi. Cho nên dân chúng càng hoang mang và mất niềm tin đối với phụ chúa. Họ cho rằng lời sấm đã bắt đầu linh ứng. Đã thế, bọn gian tặc quốc phó lại còn đưa ra chính sách siêu cao thuế nặng, đè đầu đè cổ người dân, moi móc họ đến đồng tiền kẽm, cuối cùng khiến cho lòng dân ai nấy đều căm phẫn. Theo thầy thì triều đình nên dùng cách gì để ngăn chặn hoặc làm thay đổi tình hình đói kém và thiếu gạo hiện nay? Trước hết phải ngăn chặn nạn đúc tiền kẽm giả và giới hạn việc đúc tiền của triều đình. sau đó phải ổn định giá lúa gạo vì nó là nguồn huyết mạch của toàn dân. Giá lúa gạo có ổn định thì mọi sinh hoạt khác mới ổn định theo được. Mà để giảm giá thóc gạo, triều đình phải lập ra những kho điều tiết ở từng địa phương để thu mua thóc khi giá còn rẻ rồi cho tồn kho. Gặp lúc giá thóc tăng cao mới cho bán ra để ổn định giá cả. Như thế, giá thóc sẽ không quá rẻ làm thiệt hại đến người nông dân, mà cũng không quá mắc gây khó khăn cho người tiêu dùng. Các kho này sẽ làm nhiệm vụ điều tiết thị trường để ổn định đời sống dân chúng, làm giảm bớt nạn đói. Đáng tiếc là triều đình đã không biết làm như vậy. Hồi thứ 37 thể thao, kỳ 139. Nghe giáo hiến phân tích tình hình và đưa ra biện pháp khắc phục, Nguyễn Nhạc thầm phục trong lòng. Giáo hiến đúng là người có tài kinh ban tế thế. Nhạc phấn khởi hỏi tiếp. Theo ý của thầy thì lời sấm kia có linh ứng thật hay không? Ngọc Lan đã pha trà xong và mang sang. Nàng rót nước vào hai chiếc tách, đặt bình trà lên bàn rồi cúi đầu chào Nguyễn Nhạc nói. Mời ông biện dùng trà, mời cha dùng trà. Nguyễn Nhạc mỉm cười. Cảm ơn cô Lan. Sắp trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy. Nhanh nhỉ. Ngọc Lan đỏ mặt nói. Ông biện chọc cháu hoài. Cháu xin phép ạ. Rồi Ngọc Lan trở bước về bên nhà không quên đưa mắt lén nhìn Nguyễn Huệ. Không ngờ lúc đó Huệ cũng liếc nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau khiến nàng càng đỏ mặt lúng túng hơn. Hệt như kẻ gian đang bị bắt quả tang. Nàng vội cúi đầu đi thẳng. Nguyễn Nhạc uống hớp trà, dục giáo hiến. Thầy nói về lời sấm truyền ấy đi. Lời sấm ấy đã tiên đoán đúng, do đó mới sinh ra tên gian tặc Trương Phúc Loan. Lời tiên đoán nói rằng chỉ có 8 đời, tuy sẽ rất khó nhưng tôi e là sẽ linh nghiệm. Nguyễn Nhạc hơi chồm người tới trước hỏi. Thầy căn cứ vào đâu mà cho là rất khó nhưng lại e rằng sẽ linh nghiệm? Lòng kẻ sĩ trong thiên hạ hãy còn hướng về nhà Nguyễn, hai chữ trung quân sẽ buộc họ và phủ chúa lại với nhau. Vì vậy muốn phủ chúa sập đổ sẽ rất khó bởi kẻ sĩ luôn là rường cột của một quốc gia. Còn nói e rằng sẽ linh nghiệm là vì lòng dân đã quay lưng lại với phủ chúa. Họ đang muốn có một sự thay đổi để thoát ra khỏi tình trạng xã hội quá sức tồi tệ này. Thầy thuộc về nhóm kẻ sĩ trong thiên hạ hay nhóm đồng bào cùng khốn kia? Từ lúc gặp Nguyễn Nhạc và sau 3 năm dạy dỗ Lữ Huệ, giáo hiến biết ba anh em nhà này vừa có hùng tài vừa có chân mạng. Họ có thể làm nên việc lớn như ông Hằng mong đợi. Chỉ cần hung đúc thêm đại chí, được đào tạo tốt nữa thì đại nghiệp sẽ thành. Ông biết Nguyễn Nhạc đang thăm dò lập trường chính trị của mình nên tuy đã có chủ kiến từ trước, ông vẫn giả bộ nói khác đi để thử lòng Nguyễn Nhạc. Tôi là kẻ thừa kế nghiệp nho gia của tiên phụ, ông biện đã biết rồi. Nguyễn Nhạc hơi nhíu mày hỏi tiếp. Thế thì theo thầy tình trạng tồi tệ của xã hội hiện nay vì đâu mà có và rồi sẽ đi về đâu? Giáo hiến nhìn thấy cái nhíu mày của Nhạc trong bụng mừng thầm. Ông đáp. Sự tệ hại của xã hội hiện nay tất cả đều do bọn gian tặc quốc phó và bè đảng. Trừ tuyệt bọn chúng đi thì mọi việc tồi tệ sẽ kết thúc. Thầy có nghĩ là trừ tên quốc phó này đi thì sẽ lại có một tên quốc phó khác thay thế không? Vì nhà chúa bây giờ chỉ toàn là một bọn ham chơi, đam mê tử sắc, đâu còn nghĩ gì đến việc chăn dân trị nước nữa. Giáo hiến vờ đáp. Có thể. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải giúp chúa trừ tên Trương Phúc Loan này và ngăn chặn những tên khác mọc lên. Nguyễn Nhạc có vẻ phật ý hỏi. Ở đàng ngoài, chúa Trịnh thâu tóm mọi quyền hành, vua Lê giờ chỉ còn là hư vị. danh là Vô Nhưng, quyền cai trị nước lại nằm trong tay họ Trịnh. Tình trạng này theo thầy thì do đâu mà có? Khi thấy Nguyễn Nhạc đang cố ý đưa mình vào thế bí, Giáo Hiến mừng thầm. Nhưng ông vẫn giả bộ thở dài. Đó là thảm trạng của đất nước. Kể từ khi Lê Thái Tổ đánh đuổi quân Minh lập nên nhà Lê, trải qua hơn 300 năm đã đem lại cho dân tộc một thời kỳ vàng son cực thịnh, nhưng cái thời kỳ ấy đã qua rồi. Thay vào đó là tình trạng chúa Trịnh lộng quyền, đất nước điêu linh. Cuộc thịnh suy thay đổi này là cái lẽ xoay vần của tạo hóa, con người khó lòng cưỡng lại được. Nguyễn Nhạc nghe Giáo Hiến nói thế thì chồm người tới trước hỏi. Thế thì cái cuộc thịnh suy của chúa Nguyễn Đàn Trong có phải cũng là do lẽ tự nhiên của trời đất vần xoay không, thưa thầy? Giáo Hiến đã nhìn thấy được ý nghĩ trong đầu Nguyễn Nhạc nên đáp.